soi bóng hồ trong. Lặng nhìn hoa mà nghe buồn man mang, nhớ thương một bóng người quên. Mỗi lần hoàng hôn chiều tan lễ, xóm đào đường đã thương. Gặp nhau đây sao không nói hai người đã yêu thương. Tình yêu như nụ hoa chính chắn ngả trong nắng vườn son. Để từng đời đã chớm mộng. Qua bao thời gian, bao đổi thay, đời nào biết được đâu. Ôi hoa còn đây, nàng đã mất một ngày. Nàng thường xem lễ chiều hôm. Đây bên hồ trong giờ in bóng chàng khóc thương một người. Thấy lại màu hoa mà đau xót vô vàn tình lữ xưa. Cành vòng vang trang nàng âu yếm cầm thân, giờ còn đâu tình hoa vờn trong gió mang hồn ai não nề. Còn đây tình hoa vờn trong gió mang hồn ai nỡ áo giờ còn đây tình hoa vờn trong gió.